Chương 993, duy trì. Canh ba tốt, như vậy chúng ta liền cáo từ trước, ngày mai buổi sáng lại tới bái phòng đạt được hoạt sần đồng ý về sau. Dương nhẹ gật đầu nói ra. Cái thứ ba đạo quán huy chương, mình là tình thế bắt buộc. Sau khi nói xong, Dương liền mang theo đám người quay người rời đi, nhìn xem hướng đạo quán đi ra ngoài Dương bóng lưng, hoạt sần lông mày thật sâu nhíu lại. Nhìn nói trong quán trên vách tường cùng trong sân dấu vết lưu lại. Vừa mới hỉ ở bìm uy lực mạnh mẽ, mặt đất đều bị cố lực lượng này trùng kích ra một đạo thật sâu hình quạt quy tích, đồng thời vách tường cũng là lõm một khối lớn, lõm chung quanh toàn bộ nước toát ra, không khỏi cảm thán nói. Quả nhiên hiện tại là người tuổi trẻ thời đại, tuổi còn nhỏ liền có loại thực lực này, đáng sợ như vậy lực phá hoại tựa hồ còn không phải toàn lực ứng phó, xem ra ngày mai tranh tài. Ta cũng nhất định phải xuất ra 12 phần thực lực. Một lát sau đám người về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, phòng cấp cứu cổng. A Quang đang ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy, cùng Dương bọn người đồng thời trở về phụ thân của A Quang. Thấy cảnh này lại là trong lòng một trận xúc động, túi đầu xuống. Không biết đang suy nghĩ gì, Dương không nói gì thêm, đi tới A Quang bên cạnh. Lúc này A Quang cũng không có chú ý tới đám người đến. Dặn tình huống thế nào ô còn không biết. Giỏi tiểu thư nói muốn chờ chẩn bệnh về sau mới biết được. A Quang ngẩng đầu có chút mất mát nói. Không chỉ là lo lắng rắn thương thế, còn có liền là chuyện kế tiếp, trận đấu này thua, vận mệnh của mình liền là trở lại tì kéo bậc City, mặc dù sẽ không bị hạn chế tự do, nhưng là giới hạn tại tì kéo bậc City, chờ đến lại dài lớn hơn một chút, liền muốn bắt đầu học tập như thế nào làm ăn, trở thành huấn luyện gia mộng tưởng liền đến đây kết thúc. Lúc đầu coi là, thật vất vả quyết định đi ra lữ hành. Không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là nhất định phải đi về, cho dù trong lòng có trăm ngàn cái không nguyện ý, nhưng là cũng không có biện pháp, lúc này phụ thân của A Quang cũng đi tới. Dương thấy thế cũng không nói gì nữa, nên làm đều làm, cuối cùng sẽ là thế nào, mình cũng không thể nói. A Quang A ba ba A Quang nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ là kêu một tiếng, sau đó liền túi đầu xuống không nói chuyện, làm cha cho dù vừa mới chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là liền có thể tùy tiện bắt được A Quang trong mắt thất lạc cùng không cam lòng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra là ý nghĩ của mình quá mức cực đoan một chút. A Quang ngươi vừa mới biểu hiện rất tốt, thật rất tốt, ba ba chưa từng có nghĩ tới tại cùng bộ kẹ mẩn ở chung bên trong, ngươi sẽ trở nên như vậy thành thục ngay từ đầu. Hắn cũng không có nhìn qua A Quang tranh tài, chỉ là nhìn thấy A Quang thua, liền lấy kết quả kết luận, thế nhưng là làm hắn thấy được A Quang sau cuộc tranh tài. Hắn phát hiện sự thật cũng không phải là cái dạng này, ở trong trận đấu hắn thấy được một loại so kết quả so thắng bại càng trọng yếu hơn đồ vật, liền là cùng nhau đi. Tới trưởng thành, lữ hành tại quá trình mà không tại kết quả, kỳ thật nói chính là cái này ý tứ. Trước kia con của mình đều rất nội liễm cùng xấu hổ một đứa bé trai, mặc kệ làm cái gì đều rất do dự, bình thường cũng rất nhát gan, mặc dù bây giờ nhìn lại không có gì khác biệt, nhưng là tại thời điểm tranh tài. Tại thời điểm tranh tài loại kia dung cảm tiến tới không thối lui chút nào dáng vẻ, lại là bất đồng thật lớn. Đây là di vãng con của mình chưa từng có biểu hiện ra một mặt, làm vì phụ thân tùy tiện liền có thể phát hiện hài tử biến hóa. Hồi tưởng di vãng, mình vừa rời đi nhà bắt đầu lữ hành thời điểm, trong nhà cũng là ủng hộ, chỉ là về sau, nhiều lần cùng thắng lợi cùng vinh dự gặp thoáng qua mới đã mất đi tín nhiệm, còn nhớ rõ cho dù là lúc ấy. Cha mẹ của mình cũng là không ngừng cổ vũ mình, chỉ là mình không có thể đứng mà thôi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn chỉ là cảm giác được lúc ấy không có tiếp tục kiên trì. Mình đã có chỗ tiếc nuối, chẳng lẽ muốn để con của mình trong lòng cũng vĩnh viễn lưu lại tiếc nuối sao? Làm một cái phụ thân làm như vậy thật đúng không? Sau đó tại tranh tài sau nghe được hoạt sần cùng Dương lời nói về sau, hắn cũng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Cho nên ở trên đường trở về suy tư phía dưới, hắn đã làm ra một cái quyết định. Ba ba nghe được phụ thân lời nói này, A Quang không khỏi ngẩng đầu một trận kinh ngạc nhìn phụ thân của mình. Từ đi ra lữ hành đến bây giờ, phụ thân của mình liền chưa từng có chỉ ăn qua mình. Ngược lại là mình làm ra quyết định rời nhà ra đi ra, cuối cùng vẫn là bị tìm được. Thẳng thắn nói chính là, từ quyết định đi ra lữ hành bắt đầu, liền không có nghe được phụ thân của mình bất luận cái gì một câu ủng hộ và cổ vũ. Ba ba lúc còn trẻ, Gia Gia ngươi cùng mãi mãi rất duy trì ba ba ra ngoài lữ hành, nhưng là tại trải qua thất bại về sau, ba ba tự mình lựa chọn từ bỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút trong lòng cũng giống như nhau hối hận đâu. Hoạt sần tiên sinh cùng A Dương nói rất đúng, nhân sinh hẳn là không lưu tiếc nuối. Phụ thân của A Quang ngồi ở A Quang bên cạnh vừa mở miệng nói. Trong mắt tràn đầy đối ngay lúc đó hoài niệm cùng tiếc nuối. Cho nên lão bà quyết định ủng hộ ngươi, A Quang thật tốt đi xuống đi mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, đều không cần lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Ngay cả ba ba ngay lúc đó ngậm tưởng cùng một chỗ nỗ lực A quay đầu nhìn xem A Quang con mắt vừa cười vừa nói. Đây là làm một cái phụ thân hiện tại duy nhất có thể làm, nguyên bản quyết định mang A Quang trở về, bất quá bây giờ đã không còn nghĩ như vậy. Thật sao nghe được cha mình, A Quang lập tức lộ ra tiếu dung. Đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn bên cạnh mát cùng may thấy thế cũng là liếc nhau một cái lộ ra tiếu dung, mà nghe được con của mình, cũng là nhẹ gật đầu cười nói. Đương nhiên là thật, ngươi phải cố gắng thật tốt hướng phía mục tiêu của ngươi tiến lên đi. Ba ba tin tưởng có một ngày ngươi nhất định sẽ trở thành đỉnh tiêm bộ kẻ mần đại sư. Cảm ơn ngươi ba ba đạt được phụ thân duy trì. A Quang lập tức cao hứng lên, lúc đầu coi là lần này là không có biện pháp nhất định phải đi về, không nghĩ tới còn có thể phong hồi lộ chuyện. Phụ thân chẳng những không mang theo mình về nhà, ngược lại còn giúp đỡ chính mình ra ngoài lữ hành. Đây là mình ngay từ đầu hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhìn thấy nhi tử dáng vẻ cao hứng, hắn biết mình làm quyết định không có sai. Thử đúng lúc này, phòng cấp cứu cửa mở ra, giỏi tiểu thư từ trong môn đi ra mang theo, đồng thời bên cạnh chèn si đẩy giường bệnh từ bên trong đi ra, dặn chính nằm ở trên giường, xem ra sắc mặt đã khá nhiều, A Quang thấy thế lập tức chạy tiến lên. Lo lắng hỏi, giỏi tiểu thư thế nào dặn hắn không có sao chứ yên tâm đi xử lý rất kịp thời, đưa tới trước kia cũng tiến hành xử lý. Cho nên không có vấn đề gì, để hắn nghỉ ngơi cho khỏe một đêm là có thể. Giỏi tiểu thư nghe tiếng vừa cười vừa nói.